cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, Lạc Hậu. Thứ 18 phút đồng hồ lúc Brazil đội thu được một lần tuyệt hảo cơ hội. Ricardo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, đột nhiên lên chân nổ bắn ra, mà không phải dùng hắn thường dùng túi bắn. Bóng nhanh cực kỳ nhanh, bất quá Muslera phản ứng vậy rất nhanh, song quyền đem bóng đánh ra. Rico cướp được điểm rơi, lập tức truyền trong. Gilberto Silva tại cấm khu bên trong một cước đại lực quanh cửa. Lúc này Muslera còn không có quy vị, đáng tiếc hắn lại đưa bóng bắn cao. Phút thứ 20, Ricardo tại cánh trái cầm banh sau không có chính mình lừa bóng, mà là đưa bóng giao cho trung lộ. Kaka nghênh bóng một cước nổ bắn ra, bóng đá dán lấy thảm cỏ nhanh chóng bay về phía khung thành. Muslera lập tức ngã xuống đất, đưa bóng nhào một chút, nhưng mà hắn không có đưa bóng đánh xa. Ronaldo quỷ mị bình thường xuất hiện tại bóng trước, đoạt ở phía sau vệ phá hư trước đó hoàn thành sút gôn động tác. Nhưng Muslera giờ khắc này như có thần trợ, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, làm ra cực hạn hai lần dập tắt lửa, đưa bóng lần nữa đánh ra, bóng đá vẫn chưa bay xa. Đến rồi cấm khu biên giới, Baptista nhấc chân liền bắn, Muslera bất khả tư nghị làm ra tam liên nhào, lộn nhào mà đem bóng đánh ra đường biên ngang. Một màn này để sướng ngôn viên đều sợ ngây người, hắn liền hô rồi ba lần không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đây là ta gặp qua vĩ đại nhất dập tắt lửa. Muslera hóa thân thành Spider-Man, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Brazil đội liên tục 3 lần sút gôn chất lượng cũng rất cao. Muslera bất khả tư nghị liên tục dập tắt lửa rồi 3 lần. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là tại bóng đá trong trò chơi, lúc này Muslera tuyệt đối là mắc điểm 10 điểm. Muslera cái này tam liên dập tắt lửa cho Uruguay cầu thủ cực lớn lòng tin. Bọn họ liên tục đánh rồi mấy lần có chất lượng phản kích. Bất quá Brazil đội cầu thủ hậu vệ hôm nay lực chú ý phi thường tập trung, không cho bọn hắn cấm khu bên trong lên chân cơ hội. Gặp Uruguay sĩ khí đi lên, Brazil đội bắt đầu lui về, chậm rãi ngược lại chân, tiến vào chính mình quen thuộc nhất tiết tấu. Ricardo vì tránh né đối phương hung tàn phòng thủ, cũng trở về rút đến giữa trận phụ cận, tranh tài đá hơn 20 phút, hắn bóng vớ liền đã phá một đầu lỗ hổng, có máu tươi thấm ra. Đây là đang hắn duy nhất một lần nếm thử dẫn bóng đột phá lúc bị M. Pereira xuống hung ác chân đá. Brazil đội vẫn ý đồ lợi dụng tiết tấu đột nhiên biến hóa đến tập kích, nhưng Uruguay phòng thủ trận hình bảo trì đến tương đương dày đặc. Liên liên trước El A Pereira vậy thường xuyên trở về thủ đến cấm khu phụ cận. Chân chính đầu nhập tiến công thường thường chỉ có Forlan cùng Cavani hai người. Cho nên Brazil đội vậy rất khó tìm đến tiến công không gian. Tranh tài thời gian phi tốc trôi qua, Ricardo lại thử một lần đột phá, liền qua hai người sau đó góc độ nhỏ sút gôn. Muslera biểu hiện phi thường vững vàng, đưa bóng một mực nhào vào dưới thân. Ronaldo cùng Kaka vậy đều có một lần sút gôn, nhưng cơ hội đều không phải là đặc biệt tốt. Muslera vững vàng đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến phút thứ 40. Điểm số vẫn là 0-0. Brazil đội chiếm cứ một chút ưu thế, từng có mấy lần rất có uy hiếp sút gôn. Trước mắt sút gôn thống kê là Brazil đội 8 lần sút gôn, 6 lần bắn chính, Uruguay 1 lần sút gôn. Không có bắn chính, Uruguay tiến công lác đác không có mấy. Khống chế bóng thời gian phương diện, Brazil đội khống chế bóng suất 1 lần đạt tới 70%. Hiện tại ổn định tại 64% trái phải. Phạt góc, Brazil đội 4 lần, Uruguay 2 lần, phạm quy số lần. Brazil đội 9 lần, Uruguay đã đạt đến 21 lần. Brazil đội không có thu đến thẻ vàng. Uruguay đã thu hoạch 4 chương thẻ vàng. Sướng ngôn viên nhàm chán báo số liệu. Người Uruguay dựa vào hung ác chiến đấu. Cùng với Muslera không thể tưởng tượng nổi phát huy. Tại hiệp 1 duy trì thế hòa không phân thắng bại. Uruguay tiến công. Bọn họ chỉ có Cavani cùng Forlan hai người đầu nhập tiến công. Uy hiếp cũng không lớn. Forlan chụp qua Juan, sút gôn, goal. Hắn đánh vào cá nhân năm nay World Cup thứ 4 bóng. Nó bên trong 3 cái vào bóng đều là thông qua sút xa hoàn thành. Tranh tài tiến hành đến thứ 41 phút đồng hồ. Forlan dùng một cước 30m có hơn sút xa vì Uruguay mở tỷ số. Đây là Uruguay tại bồn trang tranh tài lần thứ 2 sút gôn. Lần thứ nhất bắn chính, liền lấy được rồi vào bóng. Cái này bóng xoa tại Hoan trên đùi, xuất hiện một cái quỷ dị đường vòng cung. Cesar phán đoán xuất hiện sai lầm, đang di động lúc làm nhầm phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phương hướng ngược vào lưới. Đây là Brazil đội tại năm nay World Cup trên lần thứ nhất lạc hậu. Người Brazil hiện tại cần muốn anh hùng đứng ra. Ricardo, Ronaldo, Kaká, Maicon, Baptista, ai có thể vì Brazil vãn hồi cục diện? Brazil đội cầu thủ tựa hồ vậy bởi vì cái này ngoài ý muốn mất bóng mà trở nên vội vàng sao động. Tại hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút, cứ việc Ricardo nếm thử khống chế nhịp điệu thi đấu, nhưng cái khác cầu thủ đều muốn nhanh chóng phát động tiến công. Dẫn đến tiến công chất lượng phi thường kém, luôn luôn đâm vào Uruguay tường đồng vách sắt phòng thủ trên. Bị đánh trúng vỡ nát, mang theo không, một điểm số. Song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Brazil đội trong phòng thay quần áo. Dunga quét mắt các cầu thủ một vòng, mới mở miệng, ta đối cái này điểm số cũng không hài lòng. Thanh âm của hắn tựa như xuân hàn se lạnh. Để các cầu thủ sinh ra một cỗ lạnh ý, chúng ta là chí tại đoạt quan đội ngũ, lại bị một chi cũng không tính mạnh đội bóng giành trước. Uruguay có thể đi vào 4 cường, có thực lực nhân tố, nhưng ta cảm thấy càng lớn là vận khí nhân tố. Ta cảm thấy ta có thể thắng bọn họ 3 quả bóng. Nhưng hôm nay, các ngươi làm được không tốt. Hắn nhìn lấy Ricardo. Cầm cái này trước mắt trong đội thứ nhất xạ thủ nã pháo rồi. Ta biết rõ ngươi sợ hãi thụ thương, lo lắng bỏ lỡ trận chung kết. Nhưng là nếu như chúng ta bại bởi Uruguay, liền sẽ không có trận chung kết rồi. Nửa chàng sau, ngươi sẽ cùng sao? Không dám cùng lời nói cho ta biết. Ta đổi lấy ngươi hạ chàng nghỉ ngơi. Có rất nhiều cầu thủ đang chờ đợi ra sân cơ hội. Robinho nhéo nhéo nắm đấm. Hắn tại đây giới cúp thi đấu trên còn chỉ dự bị ra sân qua mấy mươi phút đâu. Ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Tiên sinh, Ricardo không cố ý cùng Dunga đối kháng. Ronnie, đối phương phòng thủ trận hình phi thường nghiêm mật. Ta cần muốn một cái chạy càng tích cực tiền vệ. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ xin Louis đi thử một chút. Biết rồi, tiên sinh. Ronaldo bất đắc dĩ nói, chẳng phải là nhiều chạy nha, đơn giản, Dennis, vấn đề của ngươi cùng Ricardo đồng dạng, sợ hãi thụ thương cũng không cần ra sân so tài, chỉ cần tham gia trận đấu, liền có thụ thương phong hiểm, thế nào, muốn hay không xuống tới nghỉ ngơi? Kaká mím chặt đôi môi, lung lay đầu, hắn cảm thấy rất xấu hổ. Đối mấy cái hàng hiệu ngôi sao cầu thủ mở xong pháo về sau. Dunga lại đem hỏa lực chuyển hướng cái khác cầu thủ. Đặc biệt là Gilberto cùng Gilberto Silva hai vị này 34 tuổi lão tướng. Bọn họ tại hơn nửa hiệp phòng thủ so như hư thiết chí. Cuối cùng Dunga tổng kết nói. Hôm nay Uruguay vận khí không tệ. Nếu như chúng ta vận khí tốt một điểm liền sẽ không rơi ở phía sau. Hiện tại hẳn là 1-1, hoặc là 2-1 dẫn trước, nhưng chúng ta không có phần này vận khí, nhưng ta thủy chung tin tưởng vững chắc. coi như vận khí không tốt, thuần bằng thực lực chúng ta cũng có thể tiến vào trận chung kết. Các tiên sinh, chúng ta là Brazil, chúng ta không thể chịu đựng thất bại. Đi tiêu diệt bọn họ cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.